Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5913, thần đế ngã xuống. Này một đạo kiếm quang, toàn thân đen kịt, thâm thúy như mực, ẩn chứa làm người sợ hãi khủng bố sát ý, vừa xuất hiện ở trên hư không, một đạo đủ để ảnh hưởng tất cả mọi người thần hồn sát ý khí tức chính là phóng lên cao, lay động tâm thần người. Đồng thời, này đen kịt kiếm quang sát biên giới, lại là mơ hồ hiện lên một ít màu xanh thẳm hào quang, tỏa ra không phân biệt không gian khí tức. Chính là sát ý quy tắc cùng không gian quy tắc kết hợp thể. Vô không diệt sát chi nhận, đây là Tần Trần dung hợp vô không thần thụ cùng tử hải sát ý ngưng luyện đi ra thần thông, lấy Tần Trần thực lực bây giờ, đối sát hải sát ý huy động bản thân cũng đã vượt xa lúc trước, uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng Tần Trần vẫn có một cái điểm yếu, đó chính là cảnh giới không đủ. Cảnh giới không đủ kết quả đưa tới hắn rất nhiều công kích, rất khó ra bất ngờ, hoặc có lẽ là rất khó đối thần đế cường giả có áp chế tính tác dụng, sở dĩ tại đây tử hải sát ý khí tức trong, Tần Trần càng là kết hợp bản thân lĩnh ngộ không gian quy tắc. Không gian, quỷ dị khó lường, lấy không gian quy tắc dung hợp các tràn đầy quy tắc, thai nghén lĩnh ngộ ra tới vô không diệt sát chi nhận, uy lực có thể nghĩ. Hắc Long hội lão tổ, ảnh tộc tộc tổ đám người, cùng với ung quốc quốc chủ, thiên ngoại thiên chủ thấy Tần Trần lòng bàn tay nổi lên đạo kia đen kịt kiếm quang, bản năng cảm thụ đến vô cùng lo sợ. Đi, đối mặt cuồn cuộn lao nhanh tới Hắc Lân Chi Hà, Tần Trần nháy mắt phóng xuất kiếm quang. Hiu, đen kịt kiếm quang bay ra nháy mắt, cũng đã chạm đến lao nhanh tới Hắc Lân Chi Hà. Tốc độ nhanh, để mọi người lại là khó có thể bắt. Phốc một tiếng, Hắc Long hội lão tổ thi triển ra Hắc Lân Chi Hà trên phát ra một đạo chói tai chia cắt tiếng, này ánh kiếm màu đen tựu như cùng dao sắc chặt đứt lá sen, tại đây cuồn cuộn Hắc Lân Chi Hà ở trên nhanh chóng cắt cắt một đường giống như trẻ con miệng vậy rất nhỏ lỗ thủng, đem trọn cái Hắc Lân Chi Hà xuyên thủng xuyên thấu. Sau một khắc, ánh kiếm màu đen lóe lên dưới, cũng đã xuất hiện Hắc Long hội lão tổ trước người. Quá nhanh, muốn tránh cũng không được. Cái gì? Mọi người còn chưa kịp kinh hãi Tần Trần thi triển ra chiêu thức lại dễ dàng như vậy liền xé rách Hắc Long hội lão tổ công kích, chờ bọn hắn khi phản ứng lại sau, này đen kịt kiếm quang cũng đã va chạm vào Hắc Long hội lão tổ khổng lồ thân xác. Không tốt, này không gian quy tắc, thiên ngoại thiên chủ thất kinh, lấy không gian quy tắc thành đạo hắn là trong mấy người duy nhất mơ hồ bắt được Tần Trần này công kích người, có thể chờ hắn khi phản ứng lại sau, cũng đã muộn, cũng đã không cách nào ngăn trở Tần Trần xuất thủ. Hắc Long hội lão tổ thần sắc hoảng sợ, thân hình muốn lui. Chỉ đã đạo vô hình sát ý khí tức phút chốc lướt qua thân thể hắn, phốc một tiếng, hắn eo một cái chớp mắt xuất hiện một cái lỗ thủng, lúc trước ngực trực tiếp cắt qua phía sau, lộ ra một đạo một đường một dạng vết thương, bị nháy mắt xuyên thủng. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, này một đạo kiếm khí nhìn như không lớn, có thể tại lướt qua thân thể hắn trong nháy mắt, tản mát ra khủng bố sát ý cùng không gian khí tức lại đưa hắn thân xác trực tiếp cắt một đường to lớn lỗ thủng, cái kia đỉnh cấp thân xác phòng ngự tại đây kiếm khí dưới, lại là không có năng lực chống cự. Ta hủy diệt bản nguyên, lại là căn bản không thể chống đỡ được này sát ý quy tắc cùng không gian quy tắc. Người này không phải mới nửa bước thần đế sao? Lấy ở đâu kinh khủng như vậy kiếm khí thần thông? Đại đạo bản nguyên, Hắc Long hội lão tổ trong lòng kinh sợ, có thể lúc này hắn cũng đã bất chấp hoảng sợ, bởi vì đạo đen kịt kiếm khí lóe lên dưới, cũng đã lần thứ hai cắt mà tới. Phốc phốc phốc, gần trong nháy mắt, Hắc Long hội lão tổ trên thân nháy mắt thêm nữa hơn mấy đường vết rạch, trong chớp mắt. Hắn bên thân từ hông bụng vị bị một phân thành hai, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Tần Trần vô không diệt sát chi nhận, phản phúc công kích một chỗ, nháy mắt liền đem Hắc Long hội lão tổ cắt thành trọng thương. Không tốt, lúc này mới mấy cái, liền tiêu hao ta một phần mười thần đế bản nguyên, trở lại mấy cái ta không liền triệt để chết. Hắc Long hội lão tổ sợ đến hồn phi phách tán, hắn còn không có kịp phản ứng, thân thể dĩ nhiên đều cắt thành hai đoạn, nữa như thế đi xuống, hắn chẳng phải là chắc chắn phải chết. Thiên ngoại thiên chủ, ảnh tộc tộc tổ, cứu ta. Hắc Long hội lão tổ hoảng sợ gào thét, trong con người tràn đầy sợ hãi, giờ khắc này, hắn cảm thụ được tử vong đe dọa, sống như thế lâu, dĩ nhiên tại một cái nửa bước thần đế trên thân cảm thụ được tử vong hàng lâm, nội tâm hắn là sai lầm, dừng lại một chút. Giết, uy hiếp tánh mạng dưới, Hắc Long hội lão tổ gầm thét lên tiếng, đôi mắt huyết hồng mà điên cuồng, đem bản thân Hắc Lân Chi Hà nháy mắt đánh phía Tần Trần. Đen kịt Hắc Lân Chi Hà nháy mắt bao phủ Tần Trần. Hắn đang liều mạng, lấy cái chết liều mạng. Theo hắn, Tần Trần lực công kích kinh người, không có nghĩa là hắn phòng ngự cũng không chê vào đâu được, chỉ cần có thể đem Tần Trần kích sát, hắn nguy cơ dĩ nhiên là có thể đi hóa giải. Thương thương thương, cuồn cuộn Hắc Lân Chi Hà trong, mỗi một đạo lân phiến cũng như cùng phong lợi đao phong, liên tục cắt Tần Trần thân xác, thế mà để Hắc Long hội lão tổ hoảng sợ là, hắn Hắc Lân Chi Hà đừng nói đả thương Tần Trần, càng liền Tần Trần ra thịt đều không thể cắt ra, không cách nào đả thương hắn một chút. Làm sao khả năng, Hắc Long hội lão tổ vạn phần hoảng sợ, này Hắc Lân Chi Hà đã hắn mạnh nhất chiêu số, ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực, đủ để cắn giết một dạng thần đế cấp cường giả, nhưng bây giờ... Jun Den, ngươi là tại cho bản thiếu củ lét sao? Tần Trần sải bước ra, trong thân thể, một đạo đặc biệt khí tức lan tràn ra, đem oanh kích trên người mình rất nhiều lân giáp ào ào đánh bay ra. Tại không có dung hợp vô không thần thụ đột phá trước đó, Tần Trần thâm uyên cấu tạo thể phòng ngự liền vô cùng khủng bố, đủ để đối kháng thần đế cấp cường giả. Hôm nay dung hợp không gian thần thông, đột phá nửa bước thần đế đỉnh phong sau, Tần Trần lực phòng ngự đề thăng đâu chỉ gấp 10 lần. Hắc Long hội lão tổ công kích rơi ở trên người hắn, vẻn vẹn khuấy động lên hắn nhẹ nhẹ bắp thịt ngắn tầng, liền theo yếu nhất đương cơ bắp thương kích đánh một dạng, thuần phí tương đương với là xoa bóp. Tần Trần huyền phù giữa không trung, thân hình nguy nga, chấn động ở đây mỗi người. Hắn sải bước ra, làm người sợ hãi không gian khí tức sao động, toàn bộ Hắc Lân Chi Hà nháy mắt bị đánh tán đi đến, chia năm xẻ bảy. Đi, đen kịt kiếm quang giống như tia chớp, điên cuồng chém về phía Hắc Long hội lão tổ. Suy suy suy, vẻn vẹn mấy chớp mắt, Hắc Long hội lão tổ thân thể lần thứ hai bị cắt thành vài đoạn, trong cơ thể bản nguyên cơ hồ yên diệt vượt lên trên 5 phần 10 trở lên. Thiên ngoại thiên chủ, Hắc Long hội lão tổ hoảng sợ gào thét, nữa như thế đi xuống, không ra mấy nháy mắt, hắn chắc chắn phải chết. Hừ, tiểu tử, đừng vội ngông cuồng, định, thiên ngoại thiên chủ cuối cùng nhẫn nại không được, khoát tay, vù vù, một đạo vô hình không gian chi lực bỗng nhiên hàng lâm, bao phủ vùng thế giới này, đồng thời khóa chặt Tần Trần bổ chém hướng Hắc Long hội lão tổ đen kịt kiếm quang. Một cổ mạnh mẽ không gian chi lực, tại cản trở đen kịt kiếm quang công kích làm cho tốc độ giảm đi. Siêu, tại thiên ngoại thiên chủ cản trở dưới, Hắc Long hội lão tổ có thể cảm nhận đến đen kịt kiếm quang công kích con đường, điên cuồng tránh né. Hả, Tần Trần cau mày, này thiên ngoại thiên chủ có thể ảnh hưởng đến bản thân vô không diệt sát chi nhận. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, thiên ngoại thiên chủ lấy không gian nhất đạo vào thần đế, đồng thời về mặt cảnh giới còn muốn ngự trị Hắc Long hội lão tổ trên. Không gian chi lực cực kỳ khủng bố, cũng coi là một cái đại địch. Quá tốt, thiên ngoại thiên chủ có thể ngăn cản người này công kích. Ảnh tộc tộc tổ, Hắc Long hội lão tổ, lúc này lại là kích động không thôi, một trận ung dung, trong lòng may mắn bản thân lúc trước cùng thiên ngoại thiên chủ hợp tác, nếu không hiện tại sợ sẽ phiền toái. Có thiên ngoại thiên chủ tương trợ, bản thân thật có khả năng bình yên vô sự. Tiểu tử, người không gian công kích xác định bất phàm, bất quá nói không gian thủ đoạn, bản chủ mới phải thủy tổ. Tại bản chủ trước mặt, người đây là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Thiên ngoại thiên chủ huyền phù chân trời, ngạo nghễ lên tiếng, mắt lộ ra xem thường. Hừ, tiểu tử, người còn có cái gì thủ đoạn? Hắc Long hội lão tổ gào thét, thiên ngoại thiên chủ, giết hắn. Ồ, lúc này mới đến, thực sự là tính xấu không đổi. Tần Trần nhìn về phía Hắc Long hội lão tổ, không khỏi cười. Hắc Long hội lão tổ mí mắt kinh hoàng, không hiểu cảm giác được một ít bất an. Bản thân không phải quá kiêu ngạo. Ngươi đã muốn chết, bản thiếu sẽ thanh toàn ngươi. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần tay phải chậm rãi đưa ra. Ngưng, xôn xao, trong sát na, ước chừng 10 đạo đen kịt kiếm quang, tại Tần Trần trong lòng bàn tay lần thứ hai ngưng tụ, mỗi một đạo đen kịt kiếm quang đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, bao phủ khắp nơi thiên địa. Ừng ực, giờ khắc này, tất cả mọi người con ngươi đều trợn tròn, thật sâu nuốt ngụm nước bọt. Cái gì tình huống, như vậy thần thông công kích, Tần Trần vậy mà thoáng cái ngưng tụ ra 10 đạo. Này chẳng lẽ không phải đơn thể công kích sao? Tự liền thiên ngoại thiên chủ đồng tử cũng bỗng nhiên thu hẹp, hắn ngăn trở qua vô không diệt sát chi nhận, tự nhiên biết rõ cường đại, nếu như một đạo, hoặc giả ba hai đạo, hắn có thể ngăn trở, có thể thoáng cái xuất hiện 10 đạo. Đi, Tần Trần giơ tay lên, 10 đạo đen kịt kiếm quang, trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, chém về phía Hắc Long hội lão tổ. Không tốt đi, Hắc Long hội lão tổ sợ đến hồn phi phách tán, chuyển thân thì muốn chạy, đồng thời sợ hãi quát ầm lên, thiên ngoại thiên chủ. Đại Nhật Phật giới giới chủ, cứu ta. A-di-đà Phật, lão nạp mới tới nơi đây, cùng các hạ cũng không có liên quan, Hắc Long thí chủ cũng đừng nhắc lên lão nạp. Đại Nhật Phật giới giới chủ sợ đến vội vàng lui về sau. Thiên ngoại thiên chủ ánh mắt nanh ác, liền cố gắng ngăn trở, thế nhưng lần này hắn không gian chi lực chỉ có thể quấy rối mấy đạo vô không diệt sát chi nhật, còn lại 7-8 đạo đen kịt kiếm quang giống như cối xay thịt đồng dạng, liên tục xuyên qua Hắc Long hội lão tổ thân thể. Không... Hắc Long hội lão tổ phát ra thảm thiết tiếng gào thét, tại Tần Trần đen kịt kiếm quang xuyên thấu dưới, thân thể liên tục yên diệt, cuối cùng oanh một tiếng tại chỗ sụp đổ ra. Một đạo tản ra làm người ta khí thức thần hồn chi lực phóng lên cao, muốn lướt về phía nơi xa chân trời. Chính là Hắc Long hội lão tổ thần hồn, hư, diệt. Tần Trần vung tay lên, rất nhiều kiếm quang trực tiếp xuyên thấu Hắc Long Hội lão tổ thần hồn. Không, tại hắn hoảng sợ tuyệt vọng ánh mắt, Hắc Long Hội lão tổ toàn bộ thần hồn bị nháy mắt xuyên thủng, triệt để yên diệt, hóa thành phấn vụn tiêu tán. Ầm ầm, thiên địa rung động, một cái thần đế cường giả vẫn diệt, tại toàn bộ hư giới tầng trực tiếp đưa tới to lớn dị tượng, xông thẳng tới chân trời. Cái đó là, có thần đế ngã xuống, vạn thần chi khư chỗ, rất nhiều cường giả ánh mắt tụ vào tới, chấn động không thôi. Chương 5914, vạn hóa phân ảnh thuật. Vạn thần chi khư chỗ, hư giới tầng vị trí, một đạo đáng sợ đại đạo bản nguyên khí tức tận trời, cùng toàn bộ vạn thần chi khư chỗ thiên đạo xuất hiện kịch liệt nổ vang. Ở chân trời, có một đạo cuồn cuộn ý chí hàng lâm, rất nhiều bay lên đại đạo bản nguyên dung nhập trong làm cho hiển hiện ra. Đó là vũ trụ hải chí cao quy tắc vận chuyển. Cần biết, bất kỳ một cái thần đế đều là này vũ trụ hải đỉnh cấp tồn tại, là vũ trụ hải cao cấp nhất đại đạo quy tắc bản nguyên một loại nghĩ hóa. Vũ trụ hải trong, sinh ra một cái thần đế, đại biểu vũ trụ hải chí cao đại đạo quy tắc một cái chi nhánh trong, đi ra một cái dò xét đến hạch tâm bí mật cường giả. Những, này thần đế cường giả liên tục tu hành, cũng là đang vì vũ trụ hải chí cao đại đạo quy tắc tiến hành bổ sung, tiến hành kéo dài, đồng thời vũ trụ hải chí cao đại đạo quy tắc cũng đều vì tiến hành trợ lực. Đây là một loại như nhau phát triển quá trình, mà một khi một cái thần đế cường giả ngã xuống, tu luyện đại đạo quy tắc bản nguyên hạch tâm, cũng sẽ đồng thời hồi đáp vũ trụ hải bản thân chí cao đại đạo quy tắc, hoàn chỉnh vũ trụ hải chí cao đại đạo quy tắc. Bởi vậy, khi Hắc Long Hội lão tổ ngã xuống sau, hắn tu luyện đại đạo quy tắc bản nguyên, ngay lập tức sẽ cùng vũ trụ hải chí cao đại đạo quy tắc xuất hiện cộng hưởng khiến cho hiển hiện ra. Ầm ầm, cuồn cuộn ở chân trời, vũ trụ hải chí cao quy tắc hiển hóa, toát ra làm người sợ hãi khí tức. Cảm giác hư giới tầng trong chỗ diễn hóa kinh thiên dị tượng, vạn thần chi khư trong, vô số cường giả ánh mắt tất cả đều quán chú nơi đây, có vô tận chấn động cùng rung động. Này cỗ đại đạo quy tắc, đó là hủy diệt bản nguyên, là ai ngã xuống, hủy diệt bản nguyên, chẳng lẽ là nam vũ trụ hải Hắc Long Hội lão tổ? Là ai giết hắn, thiên tộc, vẫn là thiên ngoại thiên chủ, hay hoặc là khoa mạc đa thú thủy tổ, bị thiên ngoại thiên chủ không gian chi lực, ảnh tộc tổ ảnh thiên thế giới nhóm cường giả lực lượng che đậy bao phủ, vạn thần chi khư trong hắn vô số cường giả, chỉ có thể cảm nhận đến như thế một cái cường giả ngã xuống, lại căn bản không có biết đến cùng làm sao ngã xuống. Nhưng bất kể như thế nào, một cái thần đế cường giả ngã xuống, vẫn là rung động thật sâu ở đây mỗi một cường giả nội tâm. Hắc Long huynh chết, hư giới tầng chỗ, ảnh tộc tổ nội tâm kinh hãi, Hắc Long Hội lão tổ chết, cho hắn rất cường liệt chấn động, một loại không hiểu sợ hãi, trong nháy mắt lan ra phân bố toàn thân hắn. Ta cũng sẽ chết sao? Ảnh tộc tổ sợ hãi. So thực lực, hắn là so Hắc Long Hội lão tổ mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh có hạn, nếu Tần Trần đem mục tiêu khóa chặt trên người hắn, hắn có thể ngăn cản đối phương công kích sao? Không biết, nhưng không biết, mới phải sợ hãi nhất. Đi, giờ khắc này, ảnh tộc tổ cái gì đều không quản, một tiếng vang ầm ầm, chỉ thấy thân hình hắn mơ hồ, tại trong nháy mắt hóa thành hàng trăm hàng ngàn vệt hắc ảnh nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Vạn hóa phân ảnh thuật, hiu hiu hiu, những hắc ảnh này, mỗi một đạo đều ẩn chứa cao cấp nhất ảnh khí tức, giống như chân thân một dạng, có ẩn nhập hư không, có phóng lên cao, có ý hướng phía dưới mặt đất lao đi, chi chít, giống như cây đổ bầy khỉ tan, căn bản không có bắt. Vạn hóa phân ảnh thuật, là ảnh tộc tổ cường đại nhất chạy thoát thân bí thuật, thời gian nháy mắt thiêu đốt bản nguyên, hóa thành nhiều đủ phân thân, mỗi một đạo phân thân đều thi triển ra bất đồng thần thông, thi triển bất đồng độn thuật. Một là mê hoặc đối thủ, không cách nào phân biệt chân thân chỗ, hai là xem như thần đế cường giả, nhiều như vậy phân thân, chỉ cần có một đạo phân thân không bị diệt, thì có còn sống sót khả năng. Thần đế cường giả, nhất niệm có thể hóa bản thể, nhiều nhất là bản nguyên tiêu hao hầu như không còn, cần tiêu hao vô số tuế nguyệt một lần nữa tu luyện trở về, nhưng đối với đại đạo bản nguyên cảm ngộ vẫn còn, cho nên chỉ cần cho đủ thời gian, vẫn có thể trở lại đã từng đỉnh phong. Này ảnh tộc tổ dĩ nhiên trực tiếp trốn, thấy một màn này, thiên tộc thiên chủ đám người, không khỏi ngẩn người, vì thế mà chấn động, đã làm ảnh tộc tổ cử động kinh ngạc, lại vì hắn quả đoán quyết định mà bội phục. Một phế vật, thiên ngoại thiên chủ ánh mắt băng lãnh, lộ ra không vui. Hắc Long Hội lão tổ chết, nếu ảnh tộc tổ trốn nữa, đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì việc tốt. Ảnh tộc tổ tự nhiên cũng nghe đến thiên ngoại thiên chủ tiếng giễu cợt âm, nhưng hắn vẫn căn bản không có bất kỳ ngừng lại, sinh tử dưới, cái gì tôn nghiêm vinh quang đều bị để qua não sau, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là sống sót. Nhưng Tần Trần sẽ cho hắn sống sót cơ hội sao? Hả, muốn chạy trốn, Tần Trần khóe miệng vẽ lên trào phúng, thế giới bình chướng, một đạo vô hình không gian chi lực theo Tần Trần trong cơ thể nháy mắt hùng dũng lan tràn ra, ùm ùm, cuồn cuộn không gian chi lực giống như một tòa đặc biệt thế giới hàng lâm, đem vùng thế giới này triệt để bao phủ trong, tạo thành một đạo cứng rắn bình chướng, đồng thời cũng ngăn trở ảnh tộc tộc tổ rất nhiều phân thân bỏ chạy. Ảnh tộc tộc tổ rất nhiều phân thân tất cả đều đụng vào chặn một cái đáng sợ trong suốt bình chướng trên, này trong suốt bình chướng vô cùng kiên cố, không có một ít khe hở, hắn vạn hóa phân ảnh thuật dĩ nhiên không có một đạo có thể đi trốn ra vùng hư không này. Cái gì? Ảnh tộc tộc tổ sợ hãi, cường đại như vậy không gian thần thông, cùng hư giới tầng hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, ta còn làm sao trốn? Hư giới tầng là vạn thần chi khư trong một đặc thù chi địa, trong ẩn chứa một loại đặc thù đại đạo quy tắc, cùng vũ trụ hải trí cao quy tắc cũng không thể hoàn toàn dung hợp, sở dĩ tại đây hư giới tầng, có rất ít người nói có thể cùng quy tắc hoàn mỹ dung hợp. Có thể ảnh tộc tộc tổ lại hoảng sợ cảm thụ được, tần trần không gian chi lực lại cùng này hư giới tầng không gian hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, ít nhất lấy hắn am hiểu nhất ảnh chi độn thuật lại một chút cũng điều tra không đến không gian bình chướng này vết nứt, khiến hắn làm sao không sợ. Ảnh chi độn thuật là vũ trụ hải cuồn cuộn đại đạo trong, am hiểu nhất bỏ chạy quy tắc bí thuật một trong, có thể mà ngay cả một ít đều không thể bỏ chạy đi ra ngoài, người này, đến là làm sao làm đến. Buồn bực, khó hiểu, sợ hãi, các loại ý niệm trong đầu tại ảnh tộc tộc tổ trong đầu liên tục quanh quẩn, từ đó tại ở sâu trong nội tâm sinh sôi kinh khủng nhất tuyệt vọng. Hắn căn bản không biết, hư giới tầng trong ẩn chứa một ít đặc thù lực, chính là thâm uyên một ít cấu tạo lực, mà tần trần nắm giữ bộ phận thâm uyên lực lượng. Lại thêm dung hợp vô không thần thụ sau không gian đại đạo bản nguyên, tại đây hư giới tầng trong, tần trần không gian chi đạo tuyệt đối cũng đã đạt đến mảnh này vũ trụ hải tộc trình độ cao nhất. Thiên ngoại thiên chủ, cứu ta! Ảnh tộc tộc tổ rất nhiều phân thân nhất tề chuyển thân, nhìn về phía thiên ngoại thiên chủ, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Kế trước mắt, chỉ có đồng dạng tại không gian chi đạo ở trên đạt đến kinh người trình độ thiên ngoại thiên chủ mới có cứu khả năng khác, chỉ cần thiên ngoại thiên người dẫn đầu tần trần không gian bình chướng đánh vỡ một đạo lỗ thủng. Hắn liền có chạy trốn hy vọng. Đối mặt ảnh tộc tộc tổ cầu cứu, thiên ngoại thiên chủ ánh mắt lạnh lùng, cũng là không động trong, nhưng mà gắt gao cảm giác tần trần không gian bình chướng, chân mày khẩn túc, mang theo kinh sắc. Chỉ là một lần xuất thủ, để thiên ngoại thiên chủ cảm thụ được trước mặt tần trần mặc dù chỉ là nửa bước thần đế đỉnh phong, nhưng đối phương tại không gian chi đạo ở trên tạo nghệ, đã đủ để cùng hắn sánh ngang, bất phân cao thấp. Mệnh vận chi thuật, chân thật dò xét, thi triển không gian bình chướng. Cách trở ảnh tộc tộc tổ độn thuật sau khi rời đi, tần trần mi tâm một đạo vô hình đôi mắt xuất hiện, vù vù, đôi mắt mở ra, một đạo cuồn cuộn vận mệnh thần quang nở rộ ra, tại tần trần trước mặt, rất nhiều vận mệnh đan chéo, ảnh tộc tộc tổ nổ bắn ra mở rất nhiều trên phân thân tản mát ra mệnh vận khí tức, tất cả đều bị tần trần bắt mắt. Thiên tộc thiên chủ đồng tử co rụt lại, kinh hãi nhìn tần trần, đây là vận mệnh chi đạo, là ta diễn hóa cho hắn vận mệnh chi đạo, người này có thể thuần thục như vậy vận dụng. Hắn đến chứng kiến nhiều ít biến, thiên tộc thiên chủ kinh hãi, vận mệnh chi đạo, thâm thúy khó lường, coi như là nàng thiên tộc được xưng vận mệnh tộc, có thể đem trưởng khống cũng lác đác không có mấy, nhưng trước mắt tần trần vẻn vẹn nhưng mà quan sát qua nàng ban tặng mệnh vận đại đạo đồ, có thể đem mệnh vận chi thuật vận chuyển tới mức độ này, khiến nàng làm sao không sợ. Chẳng lẽ này tần trần ngày đêm đều quan sát bản thân mệnh vận đại đạo đồ sao? Này ảnh tộc tộc tổ, muốn xong, thiên tộc thiên chủ thương hại nhìn về phía ảnh tộc tộc tổ. Đối mệnh vận chi thuật nàng cực rõ một cái thì có khả năng cảm nhận đến, tần trần mệnh vận chi thuật cực thâm thúy, cũng đã đạt đến thần đế cấp bậc, đủ để dò xét đi ra ảnh tộc tộc tổ rất nhiều trên phân thân mệnh vận chi lực. Vận mệnh, thần bí khó lường, có thể vận mệnh tương tự có thể đi bắt được manh mối, dùng đến dò xét chân thân, nữa cực kỳ đơn giản. Tìm đến, mệnh vận chi lực sao động, tần trần quét về phía rất nhiều phân thân, trong mắt hơi híp, liếc mắt liền thấy tại chỗ có bóng dáng trong. Có một đạo mệnh vận khí thức cùng hắn phân thân không giống nhau cái bóng. Chính là ảnh tộc tộc tổ bản thể. Xôn xao, tần trần thân hình đứng ngạo nghễ hư không sừng sững bất động, hướng về phía một đạo phân thân, chính là như vậy xa xa một chảo. Ầm ầm, một đạo đáng sợ không gian lực lượng hàng lâm, nắm chặt ảnh tộc tộc tổ này phân thân thần đế chi tâm. Lại là này một chiêu, thiên ngoại thiên chủ, đại nhật Phật giới giới chủ, khoa mạc đa thú thủy tổ nhóm cường giả đều trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Muốn dò xét tần trần một chiêu này quỹ tích cùng chỗ sơ hở. Không, ảnh tộc tộc tổ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng nắm mình thần đế chi tâm, thì muốn đem bản thân thần đế chi tâm xé rách đi ra ngoài. Tuyệt vọng hoảng sợ trong, hắn nhìn về thiên ngoại thiên chủ, quát ầm lên, thiên ngoại thiên chủ, cứu ta. Ảnh chi nguyên phân thân, hắn mặt bên cầu cứu, mặt bên thi triển ảnh chi nguyên phân thân, oanh, bản thể phân thân chỗ trực tiếp mơ hồ, trong nháy mắt hóa thành hai đạo phân thân. Muốn giống như trước đây một dạng lợi dụng phân thân tránh né tần trần móc tim đại pháp. Còn dùng một chiêu này, đây cũng đi qua như vậy nhiều ngày, người cư nhiên một điểm tiến bộ cũng không có. Tần Trần thần sắc mờ nhạt, không bị ảnh tộc tộc tổ ảnh chi nguyên phân thân quấy rối, xì xì một tiếng, một viên tản ra sương mù mông lung thần đế chi tâm cũng đã xuất hiện tại Tần Trần trong lòng bàn tay. Một đạo khủng bố ảnh khí tức từ nơi này khỏa thần đế trong lòng tản mát đi ra, xông thẳng lên trời, cùng thiên địa thời gian ảnh chi đại đạo xuất hiện cộng hưởng. Không, ảnh tộc tộc tổ trên thân khí tức nhanh chóng rớt, lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn thù hận nhìn thiên ngoại thiên chủ, bởi vì lấy thiên ngoại thiên chủ thực lực lúc trước hoàn toàn có thể giúp hắn một chút, nhưng hắn lại mãi đến bản thân thần đế chi tâm bị móc đều không xuất thủ. Chương 5915, chỉ còn ngươi một cái. Toàn bộ quá trình, thiên ngoại thiên chủ mắt mở trừng trừng nhìn mình thần đế chi tâm bị móc đi. Bản thân lúc trước dĩ nhiên cùng như vậy ra hỏa hợp tác. Hối hận, ảo não, tuyệt vọng, các loại tâm tình lật lên, ngũ vị tạp trần. Ta thấy, thiên ngoại thiên chủ gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, trong con ngươi không gian bản nguyên vận chuyển, mơ hồ nhận thấy được Tần Trần một chiêu này không gian dấu vết. Ảnh tộc tộc tổ sinh tử, không có quan hệ gì với hắn, theo hắn, hắn chỉ muốn biết Tần Trần một chiêu này bí ẩn, cùng với bản thân muốn như thế nào mới có thể tránh thoát một chiêu này. Ảnh tộc tộc tổ ngược lại là hắn dò xét một chiêu này đá kê chân. Một chiêu móc ra ảnh tộc tộc tổ thần đế chi tâm, Tần Trần trực tiếp đem thu vào nội thể thế giới, xoay tay phải lại, 10 đạo vô không diệt sát chi nhận cũng đã hướng về phía ảnh tộc tộc tổ mất đi thần đế chi tâm bản thể bạo trảm đi. Phốc, ảnh tộc tộc tổ giống như hắc ảnh thân thể, bị từng vệt to lớn kiếm quang cắt qua, bộ phận ảnh chi bổn nguyên nháy mắt liền bị yên diệt, khiến ảnh tộc tộc tổ lộ ra vẻ kinh hoàng. Vẹn vẹn một kích, ta đây bản thể phân thân liền bị hủy diệt hai thành bản nguyên. Ảnh tộc tộc tổ hoảng sợ, khó trách trước đó Hắc Long hội lão tổ căn bản vô lực ngăn cản, như vậy dưới sự công kích, hắn có thể kiên trì bao lâu? Phốc phốc phốc, rất nhiều kiếm quang ẩn chứa vô tận sát ý bản nguyên cùng không gian thiết cắt chất hạt, vốn là năng lượng dự trữ khủng bố, với lại kèm theo năng lực khôi phục, hắn nhanh đến cực hạn, liên tục chém giết. Không, từng đạo kiếm quang liên tục đem ảnh tộc tộc tổ phân thân cắt ra. Trong chớp mắt, ảnh tộc tộc tổ này một thân thể liền triệt để yên diệt. Một đạo linh hồn chi lực tận trời, không có chạy trốn, mà là hoảng sợ nhìn Tần Trần. Các hạ, tha ta một mạng, ta nguyện khuất phục ngươi, ta ảnh tộc nguyện khuất phục ngươi. Ảnh tộc tộc tổ hoảng sợ gào thét, hắn tuyệt vọng, tử vong trước mặt, hắn tuyệt vọng. Hắn không có trốn, bởi vì hắn biết, căn bản không cơ hội trốn, tại đây sao một cái không gian chi đạo cường giả trước mặt, hắn căn bản không có chạy trốn cơ hội, chỉ có chạy trốn. Tần Trần ánh mắt mờ nhạt, nhưng mà trong lòng khẽ nhúc nhích. Phốc phốc phốc, rất nhiều kiếm quang lướt qua ảnh tộc tộc tổ này đạo thần hồn, đưa hắn thần hồn nháy mắt cắt ra. Không, tại ảnh tộc tộc tổ hoảng sợ tuyệt vọng ánh mắt, hắn toàn bộ thần hồn bị nháy mắt xuyên thủng, triệt để yên diệt, hóa thành phấn vụn tiêu tán. Hắn không cam lòng, chính mình đều cầu xin tha thứ, đối phương dĩ nhiên không động trong. Ầm ầm, thiên địa rung động, ảnh tộc tộc tổ vẫn diệt, lần thứ hai tại toàn bộ hư giới tầng trực tiếp đưa tới to lớn dị tượng. Xông thẳng tới chân trời. Cuồn cuộn ở chân trời, một đạo đen kịt đại đạo hiện lên, lờ mờ, cùng phía dưới ảnh tộc tộc tổ đại đạo bản nguyên tạo thành cộng hưởng. Vạn thần chi khư, vô số cường giả thần niệm đều gắt gao theo dõi nơi này, còn không có theo Hắc Long hội lão tổ ngã xuống dị tượng trong phục hồi tinh thần lại lần nữa thấy tình cảnh như vậy. Lại có một cái thần đế ngã xuống. Này, đến xảy ra cái gì? Ảnh chi đại đạo bản nguyên, chẳng lẽ là ảnh tộc tộc tổ ngã xuống sao? Trời ơi, nhanh đi ảnh tộc, kiểm tra ảnh tộc khí vận. Từng đạo hít một hơi lãnh khí tiếng ào ào vang lên. Giờ khắc này, toàn bộ vạn thần chi khư toàn bộ cường giả đều mộng. Thần đế, vũ trụ hải cao cấp nhất chiến lực, không phải là không có ngã xuống cơ hội, nhưng nói chung một cái thần đế ngã xuống, đều đủ để tại vũ trụ hải đưa tới to lớn ầm ầm, hôm nay lại là trong nháy mắt ngã xuống hai tôn. Cái gì tình huống? Trong sát na, toàn bộ vũ trụ hải đều kinh động, từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền ra. Hai tôn thần đế ngã xuống tuyệt đối là vũ trụ hải đại sự, vô cùng có khả năng đưa tới to lớn phong bạo, đừng nói, chỉ là ảnh tộc tổ chức nhiều năm như vậy cuồn cuộn địa bàn, đều đủ để đưa tới rất nhiều cường giả ngấp nghé. Hư giới tầng, ảnh tộc tộc tổ ngã xuống sau, cái kia rất nhiều phân thân tất cả đều ngơ ngẩn, bắt đầu tiêu tán lên. Thu, Tần Trần khoát tay, xôn xao, Hắc Long hội lão tổ bị cắt ra rất nhiều thân xác toái phiến, cùng với ảnh tộc tộc tổ rất nhiều phân thân bị Tần Trần tất cả đều thu vào nội thể thế giới trong. Thần đế cường giả thân thể, tại vũ trụ hải thế nhưng đồng tiền mạnh mặc dù một khối huyết nhục, đều đủ để đổi lấy đại lượng tài nguyên. Tại thu lấy xong toàn bộ sau, Tần Trần chuyển thân nhìn về phía thiên ngoại thiên chủ cùng đại nhật Phật giới giới chủ. Hiện tại, liền thừa lại nhị vị, Tần Trần mờ nhạt nhìn hai người, 11 đạo kiếm quang tất cả đều bay trở về, thu vào trong cơ thể. Đại nhật Phật giới giới chủ trong con người có thất kinh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ chết, cho hắn mạnh mẽ chấn động, tuy là lấy thực lực của hắn, hai người này cũng không bị hắn để vào mắt. Nhưng Đại Nhật Phật giới giới chủ rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn muốn kích sát hai người, độ khó cũng là cực cao, căn bản không có làm đến. A-di-đà Phật, Đại Nhật Phật giới giới chủ nhanh chóng hướng về phía Tần Trần chắp tay trước ngực, lão nạp cũng không có cùng tiểu hữu là địch ý nghĩ, lúc trước chỉ vì ta Đại Nhật Phật giới bộ hạ đệ tử nói, vật này chính là hắn thứ nhất phát hiện, sở dĩ lão nạp mới có cử động như vậy, nếu bảo này đã tiểu hữu vật, ta Đại Nhật Phật giới tự nhiên biết rõ tới trước sau đến đạo lý, nguyện cùng tiểu hữu biến chiến tranh thành tơ lụa, hóa thù thành bạn. Đại Nhật Phật giới giới chủ khô gầy chắp tay trước ngực, vẻ mặt từ bi, cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Vật này là hắn phát hiện trước. Tần Trần cười nhạt nhìn một bên Đại Thiện Thánh Tăng, người hỏi thăm người Đại Nhật Phật giới bộ hạ đệ tử, vật này đến cùng ai phát hiện trước? Tại trước khi hắn tới, bản thiếu liền đã luyện hóa vật này, sao biến thành là hắn phát hiện trước? Tần Trần cười nhạt không thôi. Cái gì, lại còn có chuyện này? Đại Nhật Phật giới giới chủ sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía Đại Thiện Thánh Tăng, lạnh giọng nói, Đại Thiện, bổn giới chủ cần ngươi một lời giải thích. Đại Thiện Thánh Tăng run lên trong lòng, hai chân như nhũn ra, thấy Đại Nhật Phật giới giới chủ sắc bén ánh mắt, làm sao không biết giới chủ đại nhân ý nghĩ, hiển nhiên là nhìn thấy đối phương đáng sợ sau, căn bản không nghĩ nữa bởi vì kia không gian trí bảo cùng đối phương nổi lên va chạm. Nghĩ vậy, hắn vội vàng nói, giới chủ đại nhân, trước đó là thuộc hạ lòng tham nhất thời, lúc này mới nói nhầm, đệ tử tới chỗ này lúc, vị tiền bối này xác định đã tại đây, mong rằng giới chủ đại nhân thứ tội. Đại Thiện Thánh Tăng phốc thông một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt hoảng sợ nói. Đại Nhật Phật giới mặc dù là Phật giới chi địa, nhưng hắn biết rõ đắc tội giới chủ đại nhân hậu quả, cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Hừ, nghiệt xúc, Đại Nhật Phật giới giới chủ đôi mắt chỗ sâu lướt qua một ít hung lệ, ngươi lừa gạt bổn giới chủ, làm hại bổn giới chủ kém chút đắc tội vị tiểu hữu này, quả thực tội đáng chết vạn lần, ngươi để bổn giới chủ làm sao tha thứ ngươi. Giọng nói rơi xuống, Đại Nhật Phật giới giới chủ căn bản không chờ Đại Thiện Thánh Tăng mở miệng, bỗng nhiên một chưởng vỗ tại đỉnh đầu hắn trên. Một đạo đáng sợ Phật quang lực rầm rầm dũng mãnh vào Đại Thiện Thánh Tăng đỉnh đầu, Đại Thiện Thánh Tăng trợn to hai mắt, vẻ mặt tuyệt vọng, một chữ cũng không kịp nói ra, toàn bộ thân hình bị cứng rắn nổ nát ra, hóa thành vô tận phấn vụn tiêu tán, hôi phi yên diệt. A-di-đà Phật, Đại Nhật Phật giới giới chủ chuyển thân, hướng về phía Tần Trần chắp tay trước ngực, hung lệ hai mắt nháy mắt biến phải ngày tận thế, thở dài nói, tiểu hữu, lúc trước là ta Đại Nhật Phật giới lỗ mãng, không rõ lý lẽ, đắc tội tiểu hữu, hôm nay đầu sỏ gây nên cũng đã đền tội, mong rằng tiểu hữu không muốn chú ý, ta Đại Nhật Phật giới lòng dạ từ bi, tuyệt sẽ không tha thứ bất kỳ một cái nào làm ác người. Giọng nói rơi xuống, Đại Nhật Phật giới giới chủ thối lùi ra phía sau một bước, mí mắt rủ xuống, mặt mũi hiền lành. Ha ha, Tần Trần cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Bất quá này Đại Nhật Phật giới giới chủ lúc trước vẫn chưa đối với mình trực tiếp động thủ, hôm nay chủ động nhường đường, Tần Trần cũng không để ý tới. Thiên tộc thiên chủ mấy người cũng là cười nhạt nhìn Đại Nhật Phật giới giới chủ, người này đức hạnh, mọi người xem lại không quá minh bạch, bây giờ là Tần Trần cường thế, hắn mới nói như vậy, nếu như Tần Trần không có bày ra lúc trước thực lực kinh khủng, chỉ sợ sớm đã động thủ. Thiên ngoại thiên chủ, chỉ còn ngươi một cái. Tần Trần mờ nhạt nhìn thiên ngoại thiên chủ, tiểu hữu, này thiên ngoại thiên chủ chính là thiên ngoại thiên lão tổ, lấy không gian nhập đạo, thủ đoạn quỷ dị khó lường, thực lực rất mạnh. Cũng không phải Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ có thể so sánh, người muôn vàn cẩn thận. Thiên tộc thiên chủ thanh âm truyền vào Tần Trần bên tai, ôn nhu mang theo quan tâm. Các hạ thực lực xác định vượt qua bản chủ dự liệu, xác định thật không ngờ, một cái nửa bước thần đế đỉnh phong nhân vật, dĩ nhiên có kinh khủng như vậy không gian tạo nghệ, khiến bản chủ đối với ngươi trên thân không gian trí bảo càng thêm cảm thấy hứng thú. Thiên ngoại thiên chủ hí mắt nhìn Tần Trần, trong con ngươi cũng không có hoảng loạn, có nhưng mà nóng như lửa. Ngươi có cái gì thủ đoạn? Một mực thi triển ra đi, để bản chủ nhìn một chút ngươi một cái nửa bước thần đế đỉnh phong cuối cùng có cái gì khí, dám cùng bản chủ gọi nhịp. Thiên ngoại thiên chủ trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí tức bén nhọn, xem như thiên ngoại thiên nắm giữ quyền người, hắn lấy sức một mình, đem thiên ngoại thiên bồi dưỡng thành toàn bộ vũ trụ hải cao cấp nhất tổ chức sát thủ, chết tại đó hắn ám sát dưới thần đế cường giả cũng không phải không có, tự nhiên có bản thân khí. Vậy thì tốt, bản thiếu cũng rất muốn biết, đường đường thiên ngoại thiên chủ, cuối cùng có cái gì năng lực. Tần Trần trong tay phút chốc xuất hiện năm đạo đen kịt kiếm quang. Này năm đạo đen kịt kiếm quang vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ hóa thành năm đạo vô hình hắc sắc sợi tơ, trong nháy mắt tê liệt hư không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất hiện tại thiên ngoại thiên chủ trước người. Phốc phốc phốc phốc phốc, này năm đạo kiếm quang giống như quỷ dị khó lường lợi nhận, trong nháy mắt cắt qua thiên ngoại thiên chủ thân thể. Hả? Sau một khắc, tần trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, này thiên ngoại thiên chủ thân thể bị năm đạo kiếm quang lướt qua sau, dĩ nhiên nháy mắt biến phải mơ hồ, tựa như không tồn tại cho vùng hư không này chúng một dạng. Năm đạo kiếm quang ở trên người hắn vẻn vẹn nhưng mà kéo xuống ra mấy đạo miệng máu, nhưng nháy mắt cũng đã khôi phục. Không gian ẩn độn chi thuật, tần trần nhíu mày, hắn vô không diệt sát chi nhận sở dĩ mạnh, là bởi vì trong ẩn chứa đặc biệt không gian chi lực cực quỷ dị, lấy Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ thực lực căn bản không có tránh né. Nhưng thiên ngoại thiên chủ không những cảnh giới ngự trị tại Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ trên, đồng thời cũng là không gian quy tắc nhập đạo người, tại hắn không gian quy tắc quấy rối dưới, tần trần vô không diệt sát chi nhận cũng không thể đối với thiên ngoại thiên chủ tạo thành đủ thương tổn. Mà chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, lấy thiên ngoại thiên chủ tu làm rất nhanh thì có thể đi tu phục, cũng không cách nào đối với bản chi nguyên tạo thành đủ hao tổn. Chương 5916, không cần thiết, thần đế cường giả, tu phục năng lực rất mạnh, muốn đem chém giết, nhất định phải hao tổn xa xa lớn hơn khôi phục, mới có diệt sát đối phương khả năng, nếu không mặc kệ xuất thủ bao nhiêu lần, đối phương cũng sẽ theo thụ thương trong trạng thái khôi phục lại. Thiên tộc thiên chủ đám người đồng tử co rụt lại, cũng đều là âm thầm cả kinh. Này thiên ngoại thiên chủ không hổ là thiên ngoại thiên người nắm quyền, thực lực quả nhiên bất phàm. Đến bọn họ tầng cấp này, mỗi người thủ đoạn đều không giống, không liều mạng tranh đấu dưới tình huống, thật rất khó chân chính hiểu được thực lực đối phương, mà tần trần lúc này cùng thiên ngoại thiên chủ giao thủ tương tự cũng là bọn hắn dò xét thiên ngoại thiên người nắm quyền thực lực cơ hội. Không gian chi nhận uy lực xác định kinh người, bất quá muốn dựa vào này diệt sát bản chủ, còn kém xa lắm. Bản chủ cũng không phải là ảnh tộc tộc tổ cùng Hắc Long hội lão tổ hai cái này phế vật có thể so sánh. Thiên ngoại thiên chủ thân hình từ vô hình trong hư không chậm rãi hiện lên, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh nói. Tại không gian nhất đạo trên, hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Tần Trần cũng phát giác thực lực khác biệt, thiên ngoại thiên chủ, không hổ là khởi đầu vũ trụ hải đỉnh cấp tổ chức sát thủ thiên ngoại thiên nhân vật khủng bố, bản thân vô không diệt sát chi nhận, dĩ nhiên chỉ có thể mang đến như thế một điểm thương thế. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn là không gian quy tắc nhập đạo thần đế, có khả năng cực lớn yếu bất bản thân không gian đạo tắc mang đến thương tổn, nếu như đổi thành là cùng cấp bậc hắn thần đế, tuyệt sẽ không giống như cái kia sao ung dung. Ngươi lúc trước móc Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ thần đế chi tâm một chiêu kia dường như cũng không tệ, bản chủ ngược lại thật muốn nếm thử, nếu không thì thi triển một chút để bản chủ thể hội một chút. Thiên ngoại thiên chủ bình tĩnh nhìn tần trần, mỉm cười nói, ánh mắt phi ngưng. Mẹ, hắn đây mẹ cũng có thể nhịn. Không gian lồng giam trong, Ma Lệ không nhịn được mắt nhìn tần trần, này thiên ngoại thiên chủ cũng quá kiêu ngạo, cư nhiên chủ động cầu giết. Trong lòng mình đều thay tần ma đầu người này biệt khuất. Tần ma đầu, móc chết hắn, chơi hắn. Ma Lệ tức miệng mắng to. Hừ, thiên ngoại thiên chủ liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, một cổ đáng sợ không gian chi lực trấn áp tại Ma Lệ trên thân, nhất thời làm cho Ma Lệ cả người trầm xuống, như bị tỷ tỷ thiên quân đại sơn ngăn chặn một dạng, cả người phát ra tiếng cót két vang. Mẹ! Thần sắc cái gì? Ma Lệ sắc mặt khó coi, hận không thể tại chỗ đem mình cho tự bảo. Ta nhẫn, có tần ma đầu tại, ta không cần thiết tự ngược. Để tần ma đầu làm người này là được. Lão tử ngoan ngoãn nhìn tần ma đầu vì ta chiến đấu, khó chịu sao? Không thơm sao, làm gì bản thân như vậy liều mạng. Như thế suy nghĩ, này Ma Lệ mới cứng rắn đè xuống tự mình nghĩ tự bảo tâm tư, nếu không hắn sợ lấy bản thân tính cách không thể nhẫn. Há, bản thiếu ngược lại từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Còn có người có như vậy yêu cầu, cũng được. Tần Trần cũng cười, nếu như thế, bản thiếu liền thỏa mãn ngươi xuống. Dứt lời, hắn ánh mắt chỗ sâu đột nhiên thoáng qua một ít tinh mang, tay phải bỗng nhiên đưa ra, hướng về phía thiên ngoại thiên chủ chỗ lặng yên không một tiếng động thời gian chính là nhẹ nhàng nắm chặt. Vù vù, trong hư không, một cổ minh minh quỷ dị không gian khí thức hàng lâm, vô hình không gian chi lực bỗng nhiên bao phủ hư không, như là quỷ mị một dạng vô căn cứ hàng lâm, trong nháy mắt rơi vào thiên ngoại thiên chủ trên thân. Trong sát na, thiên ngoại thiên chủ cảm giác trong cơ thể mình thần đế chi tâm chỗ, có một đạo lực lượng đáng sợ hàng lâm, gấp rút nắm chặt hắn thần đế chi tâm, đưa hắn thần đế chi tâm cho hung hăng nắm chặt đi một dạng. Hừm, tới, thiên ngoại thiên chủ đồng tử co rụt lại, thân thể trong nháy mắt biến phải mơ hồ, vù vù, thân hình hắn như là trong nháy mắt ẩn nhập cái khác thiên địa, bỗng nhiên biến mất tại phiến thiên địa này một dạng, cả người thân hình lại là biến phải hư vô lên, giống như biến mất ở hư giới tầng. Là thiên ngoại thiên chủ hư không thuật. Ung quốc quốc chủ đám người đồng tử co rụt lại, hư không thuật, chính là thiên ngoại thiên chủ tại không gian nhất đạo ở trên đạt đến cảnh giới cao nhất sau, chỗ tu luyện được đặc thù thần thông, có thể để cho bản thân ẩn nhập hư không vô tận trong. Tại thiên ngoại thiên chủ ẩn nhập hư không trong nháy mắt, Tần Trần cũng nháy mắt cảm thụ được bản thân đối thiên ngoại thiên chủ nắm bắt lại là mất đi mục tiêu một dạng, bỗng nhiên biến mất. Phốc, Tần Trần trong tay xuất hiện một đoàn vô hình không gian bản nguyên, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức, đây là thiên ngoại thiên chủ thần đế chi tâm trong không gian bản nguyên, nhưng mà trong một đạo không gian bản nguyên mà thôi, thiên ngoại thiên chủ không gian chi tâm vẫn chưa bị Tần Trần trực tiếp nắm bắt đi. Ngăn trở, Mộng Thiên Huy đám người thần sắc sợ hãi, trợn to hai mắt, đây là cho tới bây giờ duy nhất ngăn trở Tần Trần móc tim cường giả. Mẹ kiếp, Tần ma đầu một chiêu này mất linh, Ma Lệ cũng vẻ mặt mộng bức, lúc này mới móc ra bao nhiêu một điểm. Không có móc chết hắn. Hả, có ý tứ, loại này hư không độn pháp, xác định đặc thù, tương tự trước đây ảnh tộc tộc tổ ảnh chi nguyên phân thân, có thể che đậy ta không gian vồ bắt lực, rời đi mục tiêu, tại ta thành công vồ lấy đối phương thần đế chi tâm tiền, trực tiếp thoát đi. Tần Trần như có điều suy nghĩ, thiên ngoại thiên chủ không gian chi đạo, cũng để cho Tần Trần có cảm giác ngộ. Không gian nhất đạo, quỷ dị khó lường, cho dù chân chính nắm giữ không gian bản nguyên, cũng không dám nói đem không gian nhất đạo toàn bộ quy tắc cùng thần thông đều trưởng khống nắm chắc. Vẫn là tu vi quá thấp, nếu như thần đế cảnh giới, hắn lại làm sao có thể chạy trốn. Tần Trần khẽ lắc đầu, cũng không có mảy may bị uể oải. Móc tim thuật cũng không phải vạn năng, nếu như tùy ý một cái cường đại thần đế đều có thể một chiêu đem tim móc đi, chỉ một chiêu này chẳng phải là vô địch. Huống chi thiên ngoại thiên chủ vẫn là lấy không gian nhất đạo nhập đạo cường giả, nếu là thật bị bản thân trực tiếp móc tim, thiên tộc thiên chủ, khoa mạc đa thú thủy tổ cường giả như vậy, phỏng chừng đều không thể tránh được bản thân một chảo. Bất quá cũng may, mình cũng không phải là không thu hoạch được gì, tối thiểu còn móc ra thiên ngoại thiên chủ một bộ phận bản nguyên, cũng không tính không thu hoạch được gì. Cảm nhận trong tay không gian bản nguyên khí tức, Tần Trần mỉm cười. Tần Trần bên này suy tư, thiên ngoại thiên chủ bên này cũng là sắc mặt tái xanh, phía sau người đổ mồ hôi lạnh. Ta ẩn nhập hư không, dĩ nhiên cũng bị móc đi một ít bản nguyên. Hắn che bộ ngực mình, khắp khuôn mặt là sao sợ, cái loại này khiếp đảm cũng bị móc tim cảm giác, vẫn để cho hắn có gan không hiểu rung động. Khó trách trước đó Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ đều không thể tránh được người này một chảo, nếu như mình chậm một chút, phỏng chừng cũng phải bị móc tim. Tần Trần, thiên ngoại thiên chủ tâm trung tâm kinh sợ, trên mặt cũng là làm ra vẻ vô sự, cười nhạt nhìn Tần Trần, cười nhạo nói, ngươi thiên phú xác định không dậy nổi, có thể ngươi vẻn vẹn một cái nửa bước thần đế đỉnh phong là đe dọa không được ta. Hiện tại ngươi thủ đoạn đều dùng hết, nhìn ngươi còn có cái gì năng lực, chẳng lẽ muốn tìm thiên tộc thiên chủ, khoa mạc đa thú thủy tổ bọn họ hỗ trợ chứ? Thiên ngoại thiên chủ quét mắt thiên tộc thiên chủ đám người, tránh thoát này vừa móc, thiên ngoại thiên chủ đối Tần Trần cũng đã không sợ, hắn lo lắng duy nhất là thiên tộc thiên chủ bọn họ nhúng tay. Để thiên tộc thiên chủ bọn họ nhúng tay, Tần Trần nhàn nhạt nhìn hắn, không cần thiết, toàn thân áo đen Tần Trần bình tĩnh đứng ở đó. Ai nói ta chỉ có lúc trước hai chiêu? Tần Trần trong cơ thể, một đạo khủng bố hắc sắc khí tức đột nhiên lan ra, nháy mắt hóa thành vô cùng vô tận dòng sông màu đen, trong nháy mắt bao phủ quét sạch ra. Chương 5917, quả nhiên danh bất hư truyền. Này đại dương màu đen nhanh chóng lan ra, hóa thành vô cùng vô tận dòng sông màu đen. Dòng sông màu đen trùng trùng điệp điệp quét sạch vạn ức cây số, bao phủ thiên địa, che lại xung quanh vô tận thiên địa, cũng vây khốn kia thiên ngoại thiên chủ. Hả, toàn bộ nằm ở này cuồn cuộn đại dương màu đen trong cường giả vẻ mặt tất cả đều nhất biến, tại này cổ minh mông trong, bọn họ cảm thụ được một cổ làm bọn hắn mơ hồ khiếp đảm lực lượng kinh khủng. Một cỗ lực lượng này, thậm chí cho bọn hắn một loại bản chất còn muốn ngự trị cho bọn họ trên ảo giác. Đương nhiên đối đại nhật Phật giới giới chủ đám người mà nói, này tất nhiên là ảo giác, bởi vì trước mặt Tần Trần tu vi có thể khẳng định, bất quá là nửa bước thần đế đỉnh phong, liền thần đế đều chưa từng bước vào, cho dù tu hành cường thịnh trở lại thần thông, cảm ngộ đáng sợ nữa đại đạo pháp tắc, cũng không khả năng tại lực lượng thuộc về ngự trị bọn họ trên. Có thể thiên tộc thiên chủ lại bất đồng, nàng đồng tử thời gian nháy mắt bỗng nhiên co rụt lại. Ảo giác, không đúng, không phải là ảo giác, đây là cái gì lực lượng? Sắc mặt nàng kinh hãi, thon thon tay ngọc đưa ra, này đại dương màu đen lực bao phủ vô hình hư không, lại là không chịu nàng mệnh vận chi lực trưởng khống, giống như ngự trị cho nàng vận mệnh trên một dạng. Liền nàng mệnh vận chi lực đều không thể dò xét, càng đáng sợ hơn là, khi nàng dùng mệnh vận chi lực đi cảm nhận thời điểm, một cỗ lực lượng này mơ hồ cho nàng một loại chân thật bản nguyên tồn tại có thể tại trong nháy mắt đưa nàng mệnh vận chi lực yên diệt cảm giác. Người này sao tu luyện được đáng sợ như thế lực lượng? Thiên tộc thiên chủ biến sắc, bởi vì nàng thực tại không nghĩ ra được, thiên hạ này một cái nửa bước thần đế dùng cái gì cách làm, có thể tu luyện ra như thế lực lượng kinh khủng đến. Mà trong đám người kinh hãi nhất tự nhiên muốn mấy cái thiên ngoại thiên chủ. Bởi vì Tần Trần một cỗ lực lượng này là trực tiếp đối đầu hắn, ngay lập tức sẽ để cho hắn cảm thụ đến cổ lực lượng khủng bố. Hả, cổ lực lượng này, tại ẩn nhập ta hư không, thiên ngoại thiên chủ biến sắc, cần biết, hắn hư không độn thuật cực đặc thù, tương đương với ở giữa phiến thiên địa này tạo ra một cái khác không gian chi địa, nếu không lúc trước cũng không khả năng ngăn cản Tần Trần móc tim thuật, nhưng bây giờ một cỗ lực lượng này dĩ nhiên có thể đi coi nhẹ hắn hư không độn thuật, trong nháy mắt liền rót vào đến hắn chỗ hư không giới diện. Giết chết, Tần Trần người mặc hắc bào, huyền phù giữa không trung, đứng ở nơi này trùng trùng điệp điệp hà lưu bên trong, cuồn cuộn hà lưu không ngừng cọ rửa hướng nằm ở hư không giới tầng thiên ngoại thiên chủ. Một cổ mạnh mẽ sát ý cùng ăn mòn lực, không ngừng cọ rửa thiên ngoại thiên chủ thân thể. Này ăn mòn chi uy, rõ ràng so với trước kia ngưng tụ vô không diệt sát chi nhận đều muốn càng tốt hơn, khiến cho thiên ngoại thiên chủ thể bề ngoài áo bào bắt đầu rách tung tóe, da thịt trong nháy mắt bị xé nứt, lộ ra trong thần thể bắp thịt, đồng thời này cỗ sát ý khí tức ăn mòn dưới, hắn huyết nhục đều thối nát. Này ăn mòn sát ý uy lực, thiên ngoại thiên chủ thất kinh, hắn cảm giác được bản thân thân xác tại trong chậm rãi tan vỡ. Này đại dương màu đen trong sát ý lực làm sao kinh khủng như vậy? Này sát ý ý chí ngay cả ta không gian bản nguyên đều không thể ngăn cản, với lại cấu tạo cực đặc thù, có thể rót vào này hư không giới tầng trong, không ngừng ăn mòn làm hao mòn ta thân xác. Thiên ngoại thiên chủ không thể nào hiểu được, một cái nửa bước thần đế làm sao có thể đi tu luyện ra cường đại như vậy sát ý lực lượng. Hắn chẳng biết, Tần Trần lúc trước vô không diệt sát chi nhận, chỉ là hắn lĩnh ngộ vô không thần thụ trong không gian chi lực sau, kết hợp một luồng sát ý lực ngưng tụ mà thành. Còn như móc tim thuật, cũng là Tần Trần tại không gian nhất đạo ở trên gần nhất mới trưởng khống, lĩnh ngộ sáng tạo ra thủ đoạn thần thông. Mà từ hải sát ý, mới phải Tần Trần chân chính bài một trong. Đây chính là đã từng cao duy cấp cường giả nghịch sát thần đế đỉnh cấp ý cảnh, Tần Trần thực lực càng mạnh, phát huy ra uy lực tự nhiên cũng càng khủng bố hơn. Đây là Tần Trần không có bước vào thần đế cảnh giới duyên cớ, nếu Tần Trần triệt để bước vào thần đế cảnh giới, thúc dục từ hải sát ý chỗ bộc phát ra lực lượng, so với cái này còn muốn đáng sợ hơn trăm lần không thôi. Cuồn cuộn sát ý hà lưu làm cho thiên ngoại thiên chủ thân xác nhanh chóng bị cọ rửa, lộ ra trong đáng sợ thần đế huyết nhục. Cái gì, thiên ngoại thiên chủ thụ thương, này dòng sông màu đen sau Tần Trần lúc trước ngưng tụ kiếm khí đáng sợ quá nhiều, trước đó kiếm khí kia, nhưng mà để thiên ngoại thiên chủ vết thương nhẹ, nháy mắt khôi phục, nhưng này dòng sông màu đen lại có thể không ngừng tiêu trừ hắn thần đế thân xác, đạt đến trọng thương hiệu quả, ăn mòn tính đáng sợ như thế. Đại Nhật Phật giới giới chủ cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cũng là thất kinh. Này thiên ngoại thiên chủ nói thân xác cường độ, hẳn là so với ta kém hơn một chút, có thể không gian quy tắc chiêu số quỷ dị, khả năng còn muốn tại trên ta. Đại Nhật Phật giới giới chủ nhìn màn này, này Tần Trần hắc hạ ăn mòn, có thể để cho thiên ngoại thiên chủ như vậy thụ thương, nếu như công kích về phía ta, ta thương thế chẳng phải là còn muốn sâu hơn một chút. Sát y hắc hạ uy thế, trong nháy mắt liền để tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu được Tần Trần lúc trước nói không cần thiên tộc thiên chủ bọn họ hỗ trợ chỗ dựa, thực lực như thế, lại sao cần hỗ trợ. Không thể như thế ngồi chờ chết đi xuống. Bỗng nhiên, thiên ngoại thiên chủ động, vô tận dòng sông màu đen trở ngại dưới, hắn tốc độ y nguyên cực nhanh, bá, một đạo vô hình không gian quy tắc oanh nhiễu, thân hình hắn như cùng ở tại hư không giới tầng trong không ngừng xuyên qua, lướt sóng mà đi, thẳng đến Tần Trần. Bình thường cường giả muốn tại sát ý hà lưu bên trong hành tẩu, lực cản dĩ nhiên là cực lớn, có thể thiên ngoại thiên chủ tu luyện là không gian bản nguyên, ẩn nhập hư không sau, có thể đi yếu bất hơn phân nửa sát ý hà lưu trở ngại, trong sát na, cũng đã xuất hiện tại Tần Trần trước người. Chảm, thiên ngoại thiên chủ sát đi qua đồng thời, cũng đã một chưởng đánh xuống. Vù vù, một chưởng này bao phủ đáng sợ không gian đạo tắc, trong nháy mắt bao phủ Tần Trần chỗ khu vực làm cho xung quanh hư không đều biến phải vặn vẹo. Một chưởng này ảnh hưởng thiên địa không gian quy tắc vận chuyển, triệt để khóa chặt Tần Trần này một thân, để Tần Trần muốn tránh cũng không được, mang theo vô tận phong mang khủng bố uy thế phút chốc chảm xuống tới. Ồ, tới tốt, Tần Trần, cũng là thủ trưởng hóa quyền, đấm ra một quyền đi. Một quyền này, giống như vũ trụ mở ra, hồng hoang băng diệt, trong sát na cùng thiên ngoại thiên chủ sắc bén thủ trưởng chạm vào nhau. Va chạm thời gian, hai cổ khủng bố uy thế quét sạch bốn phương tám hướng, cũng trùng kích hướng cách đó không xa Mộng Thiên Huy đám người. Mộng Thiên Huy, Lan Giao Đại Thánh, Cự Phổ Đại Thánh bọn người vạn phần hoảng sợ, cảm giác tử vong trong nháy mắt hàng lâm. Xôn xao, một đạo vô hình trường hà bao phủ khắp nơi, ngăn cản một cổ lan đến tới uy thế, là thiên tộc thiên chủ cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ đám người, tại thời khắc mấu chốt ngăn cản này một lớp uy thế, nhưng tương tự bị xung kích thầm kinh hãi. Thiên ngoại thiên chủ một trưởng phía dưới lùi lại đến, theo trưởng trên hơi hơi phiếm hồng, truyền đến đau nhức. Mà Tần Trần cũng là sừng sững bất động, hắn nắm tay trên trơn bóng như ngọc, một điểm thương thế cũng không có. Không có khả năng, người phòng ngự, thiên ngoại thiên chủ hít một hơi lãnh khí, ngẩn người. Cái quỷ gì, Bản thân ẩn chứa không gian thuật một đạo công kích cùng này tần trần đụng nhau, đối phương dĩ nhiên không bị thương chút nào, đùa gì thế? Một cái nửa bước đỉnh phong thần đế, làm sao khả năng phòng ngự còn mạnh hơn chính mình? Thiên ngoại thiên chủ, người công kích liền này. Tần trần mở ra quả đấm mình, nhìn một chút nắm tay trên, từng căn lông tơ cao ngất đong đưa, đoạn đều không đoạn một căn. Ngay cả ta lông tơ đều chém không đứt, người còn khi đó sát thủ. Tần trần lắc đầu, vẻ mặt trào phúng. Tần trần tại phòng ngự cấp độ, có thể so với hắn công kích mạnh hơn, lấy cao duy lực lượng làm chủ, thâm uyên cấu tạo là phụ, cho dù tu vi chưa bước vào thần đế cảnh giới, nhưng tại phương diện phòng ngự, tuyệt đối có thể so với một ít đỉnh cấp thần đế. Tiểu tử, người đừng vội ngông cuồng. Thiên ngoại thiên chủ thẹn quá thành giận, vẻ mặt đỏ lên, lần thứ hai đánh tới. Hắn tại trùng trùng điệp điệp dòng sông màu đen trong đó sông lung tung, đuổi theo tần trần tập sát, thủ trưởng không ngừng bổ xuống, trong sát na, dòng sông màu đen trong rất nhiều hư không lợi nhện bạo lướt, cắt hư không, không ngừng bổ chém tại tần trần trên thân thể. Phốc phốc phốc, tần trần sừng sững bất động mặc cho thiên ngoại thiên chủ không ngừng xuất thủ, cái kia ẩn chứa đáng sợ không gian thiết cắt chi lực hư không chi nhận chém ở tần trần trên thân sau. Tần trần không những không đi phòng ngự, ngược lại là tỉ mỉ cảm nhận bên trong lực lượng. Tần trần đưa hắn làm thành đá mài đao, lần lượt cảm nhận bản thân phòng ngự, thí nghiệm bản thân lĩnh ngộ không gian bản nguyên vận dụng. Trái lại đối diện thiên ngoại thiên chủ, thì giống như cầm căn cặn kẽ mộc côn trẻ con, không ngừng vỗ trước mặt trang bị đầy đủ bùn cát thô dày bao tải, mặc kệ làm sao chém, trên bao tải đều không có bất kỳ tổn thương. Thiên ngoại thiên chủ, có thể nói không gian bản nguyên con đường sủng nhi, các loại chiêu số không ngừng đè ép tần trần đánh. Trong sát na, liền thi triển ra hơn mấy trăm ngàn chiêu. Này tần trần thân xác phòng ngự vì sao như vậy biến thái? Một phen kịch liệt công kích sau, thiên ngoại thiên chủ ngẩn người nhìn trên thân không bị thương chút nào tần trần, một khỏa tâm nháy mắt chìm vào cốc, cảm thụ được vô tận khó có thể tin. Hắn phòng ngự lực, so với hắn công kích còn kinh khủng hơn nhiều, với lại, mặc dù chỉ là nửa bước đỉnh phong thần đế, nhưng hắn bản nguyên cũng vô cùng hùng hậu, như thế lớn lên chém giết. Trên người hắn bản nguyên khí tức dĩ nhiên đều không có yếu bớt chút nào. Thiên ngoại thiên chủ không thể tin được bản thân con mắt. Bản thân một trận thao tác mạnh như cọp, đối phương nhưng ngay cả lông đều không xuống một căn. Một cái nửa bước thần đế thân xác làm sao sẽ khủng bố tới mức như thế. Ta không tin, hư không chảm. Thiên ngoại thiên chủ gầm lên, bá, một đạo đáng sợ không gian chi lực bỗng nhiên hiện lên tần trần bên cạnh, hắn thôi động bản nguyên, suy một tiếng hóa thành một đạo vô hình sợi tơ, trong nháy mắt cắt hướng tần trần yết hầu. Hả, tần trần ánh mắt ngưng lại, vào giờ khắc này, hắn cảm thụ được một ít sợ hãi, nhưng hắn vẫn không có xuất thủ. Đùng một tiếng, sau một khắc, tần trần trên cổ mấy cái lông tơ nháy mắt đứt, bị đáng sợ không gian sợi tơ cắt ra, đồng thời, trên cổ hắn cũng xuất hiện một căn nhỏ như sợi tóc vậy hồng sắc vết máu. Vết màu này cực kỳ nhạt, nhưng xác định xuất hiện. Lợi hại, tần trần sờ cổ một cái, cảm thụ được trên cổ hơi hơi truyền đến nóng bỏng đau đớn. Cùng với trong lòng bàn tay mấy cái đứt lông tơ, không khỏi thở dài nói, có thể chặt đứt ta lông tơ, thậm chí đả thương bản thiếu mau mảnh mạch máu, trong truyền thuyết thiên ngoại thiên kinh khủng nhất sát thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Trần vẻ mặt thán phục, chương 5918, thần đế thần binh. Tần Trần cảm giác trên cổ bị xé nứt mở mau mảnh mạch máu vết thương, không khỏi vẻ mặt thán phục. Này không phải cố ý trào phúng, thật là có chút thán phục. Cần biết, trước hắn vẫn là đỉnh phong đại đế thời điểm. Hắc Long hội lão tổ bực này bình thường thần đế cũng đã rất khó oanh phá hắn phòng ngự. Như hắn nay trưởng khống không gian đại đạo bản nguyên, lại đột phá nửa bước đỉnh phong thần đế, thân xác đề thăng chẳng biết bao nhiêu. Thiên ngoại thiên chủ có thể đả thương hắn, đủ để thấy rõ hắn đáng sợ, nếu là đối tay là Hắc Long hội lão tổ bực này thần đế, này hư không chảm sợ là có thể đi nháy mắt đem đối phương một phân thành hai, trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Ngươi, thế mà tần trần dứt lời vào thiên ngoại thiên chủ trong tai. Lại làm cho hắn cảm thụ được trước đó chưa từng có sỉ nhục, vẻ mặt đỏ lên, không khỏi huyết trùng não hải. Tiểu tử, người đừng vội ngông cuồng. Thiên ngoại thiên chủ nộ, hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong tay phút chốc một thanh dài nhỏ lợi nhận, này lợi nhận một đường bán trong xuất sắc, vừa xuất hiện, một cổ làm cả hư không đều xé rách khí tức kinh khủng đều bao phủ, mặc dù là khoa mạc đa thú thủy tổ trên thân đều cảm thụ được một ít băng lãnh cảm giác. Thần đế cấp thần binh, mọi người mặt hơi biến sắc, thần đế cấp thần binh, cực hiếm thấy. Muốn luyện chế thần đế cấp thần binh, chỉ có một ít vũ trụ hải lúc đầu sinh ra một ít đặc thù bản nguyên tài liệu mới có thể luyện chế, đồng thời muốn dựng dưỡng luyện chế thành công, độ khó cũng cực cao. Lại không nói Hắc Long hội lão tổ bực này nam vũ trụ hải thần đế, cho dù ảnh tộc tộc tổ bực này truyền thừa rất nhiều kỳ nguyên cường giả, trên thân cũng không thần đế cấp thần binh. Có thể thiên ngoại thiên chủ chính là vũ trụ hải đỉnh cấp tổ chức sát thủ thiên ngoại thiên người sáng lập, trên người hắn tự nhiên có thần đế cấp thần binh. Vù vù, này thần đế thần binh vừa xuất hiện, hư không cũng đã bị xé nứt mở một đạo mơ hồ chỗ hổng. Lần này phiền toái, Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ đồng tử hơi co lại, thì thào mở miệng, xem như vũ trụ hải sủng nhi, Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc luôn luôn là lấy phòng ngự mà xưng, có thể cho dù lấy hắn phòng ngự, lúc này cũng đều cả người da thịt âm thầm tê dại, có một loại bị lãnh khí hiu hiu cảm giác, càng không cần phải nói là Tần Trần. Xoẹt, thiên ngoại thiên tay thuận trong lợi nhận xuất hiện sau thân hình lập tức mơ hồ, hướng về phía Tần Trần phút chốc đâm tới. Trong nháy mắt thiên địa đều vỡ ra, xuất hiện một đạo rất nhỏ màng vách ngăn khe hở, này một cái khe hở độ rộng rất nhỏ, ước chừng phát sinh kích thước, trực tiếp kéo dài hướng Tần Trần. Tần Trần đồng tử co rụt lại, giờ khắc này, hắn cả người lông tơ hơi hơi dựng thẳng lên, một mực sừng sững bất động thân hình thời gian nháy mắt động, thân hình thời gian nháy mắt lui. Phốc, thế mà, này một cái khe hở tốc độ cực nhanh, như xuyên thấu hư không vô tận một dạng, trong nháy mắt va chạm vào Tần Trần trên thân thể, tốc độ nhanh, như huyễn ảnh, quả thực không thể tránh né. Phốc, Tần Trần mặt ngoài thân thể lông tơ nháy mắt bị chặt đứt, đồng thời này khe hở càng là xuyên thấu Tần Trần da thịt, muốn rót vào Tần Trần trong thân thể, lực lượng kinh khủng trực tiếp xé rách Tần Trần cứng rắn thân thể, giống như một chuôi lợi nhận cắt thuộc da, cứng rắn tại Tần Trần trên thân xé rách ra một đạo hẹp dài vết thương khổng lồ. Phốc một tiếng, máu tươi từ trong nháy mắt bắn tung tóe đi ra. Trong nháy mắt liền phá vỡ, Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ đám người thần sắc kinh hãi, gắt gao ngưng mắt nhìn, trước đó thiên ngoại thiên chủ thi triển không gian thần thông một chiêu mạnh nhất, cũng chỉ là tại Tần Trần trên thân cắt một đường huyết sắc dấu vết, hôm nay thần đế lợi nhận chỉ là tiếp xúc Tần Trần nháy mắt, liền cắt ra Tần Trần da thịt. Thấy rõ thiên ngoại thiên chủ lần công kích này uy lực, so với trước đó hư không chảm mạnh chẳng biết bao nhiêu. Chết, oanh, thiên ngoại thiên chủ trên thân bản nguyên bạo phát, trong cơ thể lực lượng càng là giống như đại dương đổ xuống. Điên cuồng thôi động trong tay lợi nhận, muốn xuyên thủng Tần Trần thân xác. Thật là sắc bén chiêu thức, một thanh lợi nhận dung hợp không gian thần thông, có thể đem không gian đại đạo bản nguyên lực hoàn mỹ dung hợp, ngay cả ta ẩn chứa thâm nguyên cấu tạo thân xác lại đều không thể hoàn toàn phòng ngự. Mấu chốt nhất là, một thanh thần đế lợi nhận, có thể khiến ta bên ngoài thân không gian cách trở lực yếu đi rất nhiều, căn bản không có ngăn cản một cỗ lực lượng này ăn mòn. Tần Trần chúng chiêu trong nháy mắt lập tức cũng cảm giác được thân thể mình phản ứng. Không khỏi thầm kinh hãi tương tự một chiêu, tại kết hợp thần đế lợi nhận thời điểm, có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế. Trong lúc kinh ngạc, Tần Trần trực tiếp dẫn động thân thể mình chỗ sâu tối hạch tâm lực lượng phòng ngự. Phốc, tức khắc, nguyên bản đâm vào Tần Trần thân xác thần đế lợi nhận giống như là gặp phải một tầng cực kiên cố bình chướng đồng dạng, cắm ở Tần Trần bắp thịt tầng chỗ sâu, cũng không còn cách nào tiến thêm. Đồng thời, Tần Trần trong cơ thể cuồn cuộn bản nguyên dũng động, nhanh chóng tu phục tổn thương thân xác. Nguyên bản tiên huyết bắn tung tóe vết thương, nhanh chóng ngừng, thần tốc tu phục. Cái gì, hắn thần thể tại sao biến phải mạnh như thế, ta thần đế thần binh đều không thể xuyên thấu, thiên ngoại thiên chủ trong lòng giật mình. Cần biết, coi như là cùng cấp bậc thần đế cấp cường giả, cũng căn bản không thể chống đỡ được hắn thần binh công kích. Thiên ngoại thiên chủ điên cuồng thôi động trong tay thần đế lợi nhận, muốn càng thêm đâm vào Tần Trần thân thể, có thể dù cho hắn dùng lực như thế nào. Hắn thần đế lợi nhận đang chậm rãi đâm vào sau liền cũng không còn cách nào đâm vào. Một màn này cũng để cho ở đây Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ nhóm cường giả các kinh hãi, đồng thời, vạn thần chi khư trong khắc ánh mắt, cũng một mực quán chú nơi đây, vô cùng khiếp sợ. Người này có thể tại nửa bước đỉnh phong thần đế cảnh, thân xác đạt đến mức độ này, liền thiên ngoại thiên chủ thi triển thần đế thần binh đều không thể xuyên thủng. Thân thể này, chẳng lẽ đạt đến thần đế cảnh hậu kỳ? Có cường giả thất kinh, phòng ngự như vậy. Chẳng phải là toàn bộ vũ trụ hải có thể đi giết chết người này cường giả cũng không nhiều. Thiên ngoại thiên chủ không gian chi đạo cực đáng sợ, tại vật chất công kích cũng đã đạt đến một cái vô cùng kinh người tình trạng, muốn giết chết người này, sợ là chỉ có thể dùng ý chí linh hồn phương diện công kích. Ý chí linh hồn cực khó tu luyện bình thường cường giả muốn nghiền ép người khác, so phương diện vật chất càng thêm gian nan nhiều. Trước đây muốn tại phương diện vật chất diệt sát người này, chỉ có những vũ trụ hải đó cổ xưa các cường giả mới có cái kia khả năng chứ. Các loại thần niệm không ngừng đan xen, tràn ngập kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết, bằng vào như vậy thân xác phòng ngự, toàn bộ vũ trụ hải trong sợ là cũng đã quật khởi một cái đỉnh cấp cường giả. Được, thiên tộc thiên chủ thấy cũng rất là vui mừng, hai mắt tỏa sáng. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, quả nhiên cường đại, này Tần Trần mới nửa bước thần đế đỉnh phong, nếu ta thiên tộc có thể chân chính giao hảo người này một khi chân chính bước vào thần đế cảnh giới, đối với ta thiên tộc mà nói tuyệt đối là một cái đại lợi tốt. Đáng tiếc nhưng đáng tiếc ta trước đó đầu tư còn quá ít, ai, mới cho một chương mệnh vận đại đạo đồ, hẳn là nhiều cho mấy bộ tương tự. Thiên tộc thiên chủ áo não không thôi, cường giả như vậy, chỉ có tại nhỏ yếu thời điểm đầu tư mới có giá trị, bản thân trước đó vẫn là quá bảo thủ điểm. Tát La Gia, ngươi thật đúng là tìm một tốt đại nhân. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cũng là kinh hãi nhìn Tần Trần, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Tát La Gia, tán thưởng không thôi. Nếu không phải Tát La Gia thỉnh cầu, hắn cũng sẽ không hàng lâm nơi đây, nhìn thấy như vậy chấn động một màn. Lão Tổ, đệ tử nói, đệ tử đại nhân thiên tư chắc tuyệt, cái thế vô địch, người giúp hắn chắc chắn sẽ không sai. Tát La Gia cũng kích động cả người run rẩy, thời gian dài không thấy, đại nhân biến phải lợi hại hơn, xem như tôi tớ, hắn chỉ là ngẫm lại liền kích động không thôi. Đáng hận, thiên ngoại thiên chủ dùng sức rút ra bản thân thần binh lợi nhật, phốc một tiếng, Tần Trần trên ngực có một đạo vết thương, nhưng rất nhanh, vết thương này liền từ từ rũ tạo đến. Giết, vạn hư không linh trảm, thiên ngoại thiên chủ gầm lên tiếng, phốc phốc phốc, trong hư không nháy mắt xuất hiện rất nhiều không gian tàn ảnh, cắt thiên địa, nháy mắt bọc lại Tần Trần, giống như cuồng phong sóng lớn cuốn sạch qua Tần Trần thân thể. Chỉ thấy Tần Trần trên thân thể, nhanh chóng xuất hiện từng cái vết thương, nhưng mà những vết thương này đều cũng không sâu. Tiếp xúc bắp thịt tầng chỗ sâu sau liền khó có thể xâm nhập, căn bản không có cho Tần Trần tạo thành nghiêm trọng trọng thương. Cùng lúc đó, những vết thương này xuất hiện sau lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ rũ tạo đến. Liền này, Tần Trần thất vọng nhìn thiên ngoại thiên chủ, làm nửa ngày, chỉ những thủ đoạn này. Ngươi thần thể bản nguyên tại ta điên cuồng như vậy dưới sự công kích, dĩ nhiên tiêu hao chưa đủ nửa thành. Thiên ngoại thiên chủ vừa sợ vừa giận, hắn biết bản thân thần đế lợi nhận không cách nào đem Tần Trần một kích chém giết. Mục đích chính là nghĩ tiêu hao đối phương thần thể bản nguyên, dù sao Tần Trần nhưng mà một nửa bước thần đế đỉnh phong, trên lý thuyết, tại công kích mình trong hạ thể bản nguyên hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Có thể sự thực cũng là tại điên cuồng xuất thủ sau, hắn dĩ nhiên không có thể cảm nhận đi ra Tần Trần thần thể bản nguyên khí tức rõ ràng yếu bớt, rất hiển nhiên mình công kích liền đối phương nửa thành thần thể bản nguyên đều chưa từng tiêu hao. Lấy đối phương hấp thu bản nguyên năng lực, sợ là dù cho bản thân làm sao xuất thủ, đều không thể thông qua hao hết đối phương bản nguyên phương thức tới kích sát Tần Trần, khiến thiên ngoại thiên chủ cơ hồ không sanh được tới đối Tần Trần tiếp tục động thủ dục vọng. Tiểu tử, ta thừa nhận thân thể ngươi bất phàm, nhưng thì tính sao? Lấy ngươi tu vi cũng đồng dạng không cách nào đả thương ta, ta ngươi trong nhiều nhất ai cũng không làm gì được ai. Thiên ngoại thiên chủ hừ lạnh nói, dám chống đỡ thể diện. Ồ, thiên ngoại thiên chủ, thật ta cũng có một món binh khí, cũng muốn mời thử một lần. Tần Trần đưa tay, trong tay xuất hiện thần bí kiếm rỉ. Vuốt ve nhiều năm chưa thi triển thần bí kiếm rỉ, Tần Trần ánh mắt trong toát ra một ít vẻ tưởng nhớ. Tiểu thần, lại đến lượt ngươi cùng ta kề vai chiến đấu. Tần Trần im lặng nói, một ít nửa bước đỉnh phong thần đế bản nguyên, cũng đã quán thâu vào đến nghịch sát thần kiếm trong. Vù vù, một đạo đáng sợ sát ý khí tức, theo nghịch sát thần kiếm trong nháy mắt phóng lên cao, xông thẳng trời cao. Ầm ầm, một cỗ sát ý vừa mới quét sạch, Tần Trần chưa xuất thủ. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ đám người liền cảm nhận đến cả người phát lạnh, linh hồn đều sợ run. Đây là cái gì bảo khí? Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ đám người sợ hãi. Thần đế thần binh, tuyệt đối là thần đế thần binh. Trên người này lại có thần đế thần binh, một cái nho nhỏ nửa bước đỉnh phong thần đế vì sao lại có như thế bảo vật? Người này tuyệt đối có đại bối cảnh. Rất nhiều thần niệm ào ào oanh nhiễu, chấn động không hiểu. Một cái nửa bước đỉnh phong thần đế lại có thần đế thần binh. Truyền đi đủ để cho vũ trụ hải rất nhiều thần đế cường giả cũng vì đó thèm muốn. Chương 1919, Ngự Linh Bàn, Bạch, Bá, gần như cùng lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh cực nhanh lướt đi, hướng hai quyển công pháp cấp tốc đi. Bạch, Bá, sau một khắc, lại có mấy chục đạo thân ảnh tranh tiên khủng hậu xuất thủ, rất sợ công pháp rơi vào trong tay người khác. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người xương cứng bao nhiêu. Hàn Tử Phong vung tay lên, nanh ác cười một tiếng, nụ cười rất là tàn nhẫn. Thân là Hàn gia thiên kiêu số 1, Hàn Tử Phong thích nhất sự tình, chính là hành hạ những thứ kia xương cốt cứng rắn ra hỏa, xương càng cứng rắn, hắn tàn bạo lên càng mạnh hơn, nhất là thấy, bọn họ sau cùng nhịn không được, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ, lúc đó để cho hắn vô cùng hưng phấn. Sau đó, hắn sẽ để những người này ở đây trong tuyệt vọng chết đi. Hiện tại, hắn muốn cho Lâm Tiêu cũng nếm thử loại tư vị này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.